Công Đức Ấn, chương 351, Kim Cang Quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Thương là cái trưởng thành hình pháp bảo. Nhưng muốn nó tiến giai, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành sự tình. Chỉ có thể nói trong thời gian kế tiếp nhiều chú ý một chút Nhi Vũ Thương. Nếu như Sơn Hà Long Linh có thể mau chóng thức tỉnh, dùng số lớn linh khí đi tẩm bổ Vũ Thương. Hơn nữa nàng linh dịch, dạng này ngược lại là có thể để cho Vũ Thương tiến giai tốc độ mau một chút. Về phần hiện tại sao, Tô Lâm An định dùng chiến lược kéo dài. Cái kia hung vật không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, không thể rời đi cầu lớn, cũng vô pháp thi triển càng nhiều lực lượng nguyên thần. Hắn đối phó tổ trạch tu sĩ đều chỉ có thể sử dụng nhập mộng thuật. Chỉ có thể nói rõ hắn bây giờ căn bản không rảnh bận tâm bọn họ. Đã như vậy, bọn họ liền cách xa xa, cùng hắn tiêu hao một đợt. Đương nhiên, nàng gặp thời thỉnh thoảng đi quấy rối một chút đối phương. Chỉ cần không đem chính mình rơi vào đi không cách nào thoát thân liền có thể. Nghĩ như vậy, Tô Lâm An liền để tổ trạch lại ra bên ngoài rời một chút. Luôn luôn rời đến cổ tỉnh xuyên kẽ nứt chỗ, tại kết giới tít ngoài rìa vị trí, cũng chính là khoảng cách cầu lớn nơi xa nhất. Nàng cũng luyện chế ra không ít ngưng thần hương, ngày đêm hun, phòng ngừa bị hung vật kia chui chỗ trống. Tiếp xuống hai ngày, Vân Lai Châu tu sĩ đều không có làm ác mộng. Cái này để Tô Lâm An thoáng yên tâm một ít. Xem ra, hung vật kia thật là ốc còn không mang nổi mình ốc. Là bởi vì chính mình bị trọng thương đâu, vẫn là bị cái gì khác đồ vật kiềm chế đây. Tô Lâm An cũng không làm rõ ràng được. Nàng cách hơn mấy ngày liền đi quấy rối một chút hung vật kia. Tại lần thứ ba theo cầu lớn phía dưới đi ngang qua lúc lại vẻ mặt xanh xao đào tẩu thời điểm. Tô Lâm An nghe được một thanh âm cắn răng nghiến lợi nói. Đừng chạy, ta không giết ngươi, ta cùng ngươi đàm luận một vụ giao dịch. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Tô Lâm An liền nhảy lên không thấy. Quỷ khiếu tức giận đến phát ra gầm lên giận dữ. Nhưng mà sau một khắc, hắn thân thể run lên. Trong miệng đúng là có máu tươi tràn ra. Vốn là đã có một chút hình người thân thể, giống như là mất trình độ bình thường cấp tốc khô quắt xuống dưới. Còn là hắn lập tức đem hết toàn lực chấn áp, mới khó khăn lắm ổn định thế cục. Đối mặt vật kia bắt đầu phản phệ, hắn thông qua xây dựng hồn cầu hấp thu đối mặt vật kia lực lượng, liên tục không ngừng huyết sát khí để hắn khôi phục nhanh chóng. Mà bây giờ, vật kia vậy mà bắt đầu trái lại cướp đoạt hắn. Trận chiến này, hắn không thể thua. Nguyên bản còn dự định phân ra tâm thần đi đối phó những cái kia cấp thấp tu sĩ. Hiện tại hắn đi không cách nào phân thần, nhất định phải toàn lực ứng phó. Mà thẳng đến lúc này, quỷ khiếu đều không rõ ràng. Sông đối mặt đến cùng là cái thứ gì? Cũng là giống như hắn ma tu sao? Tại hắn một tay che trời lĩnh vực phía dưới, hắn vậy mà đều không cách nào dò xét ra đối mặt hung vật chân diện mục. Cái này nói rõ, đối mặt vật kia thực lực hoàn toàn lại không hắn phía dưới. Cũng không biết, vật kia vì sao không hướng những cái kia cấp thấp tu sĩ động thủ. Quỷ khiếu khẽ cắn môi về sau, nhắm chặt hai mắt, cùng đối diện quái vật bắt đầu một trận ngươi chết ta sống sinh tử chi chiến. Mà Tô Lâm An chạy về đi về sau, trực tiếp vào ngưng băng diệp. Lần này ta quá khứ, hắn đều không phân ra lực lượng thần hồn đến âm ta. Tô Lâm An tiếp tục nói. Nhưng hắn không chủ động đem cầu lớn thả ra cho ta xem. Ta dù là dùng tới niệm lực cũng vẫn như cũ tìm không thấy chính xác vị trí. Điều này nói rõ ta cùng hắn thực lực chênh lệch không chỉ một tí. Hắn cũng bắt đầu cùng ta nói giao dịch. Tô Lâm An suy nghĩ một chút nói. Lần sau lại đi qua thời điểm, ta cũng phải nghe một chút xem hắn đến cùng muốn nói cái gì. Tô Lâm An đang muốn sự tình đâu, liền nghe được nòng nọc hỏa bỗng nhiên hô một tiếng tỉnh. Tỉnh, cái gì tỉnh? Nàng cái kia thức hải không gian bên trong nhiều như vậy ngủ. Nói tỉnh, nàng đều không kịp phản ứng đến cùng là ai tỉnh đâu. Thần thức hướng trong thức hải đảo qua, liền thấy Sơn Hà Long Linh trong lỗ mũi nôn cái tiểu phao phao. Cái kia tiểu phao phao theo hô hấp của nó lúc lớn lúc nhỏ. Tại biến đến so với nó thân thể còn đại thời điểm. Bùm một tiếng nổ tung. Bọt khí nổ tung thanh âm vẫn còn lớn. Sơn Hà Long Linh giống như là bị kinh sợ bình thường thân thể bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó nó cứ như vậy mở mắt ra. Thời khắc này Sơn Hà Long Linh chỉ có nàng ngón cái. Từ thủy ngưng tụ mà thành. Cũng không phải trước kia sương mù hình. Nó tỉnh qua đi đầu tiên là nhìn chung quanh một vòng. Sau đó trực tiếp chui ra Tô Lâm An thức hải không gian. Vòng quanh nàng xoay quanh. Tô Lâm An vươn tay. Tiểu thủy long liền rơi xuống nàng trong lòng bàn tay. Rõ ràng chỉ có như vậy một chút nhi lớn. Lại nặng trịch. Nàng nhất thời không chú ý hơi kém không nhờ ổn. Không hổ là ăn giới hồ nước nặng Sơn Hà Long Linh. Cái này cỡ nào nặng a, tu vi kém một chút nhi tu sĩ. Trực tiếp liền bị nó cho đè chết. Tiểu bạch tình, nàng dùng ngón tay sờ Sơn Hà Long Linh lưng. Từ đầu trượt đến cái đuôi. Sơn Hà Long Linh thân thể theo nàng chỗ ngón tay qua địa phương một đường hướng xuống lõm. Chờ đến cái đuôi tiêm nhi thời điểm. Nó thoải mái quẫy đuôi một cái. Vừa đúng đem bay ra ngoài xem náo nhiệt nòng nọc hỏa đều cho bắn bay. An An chủ nhân, ngươi lại biến đẹp. Sơn Hà Long Linh câu nói đầu tiên là khen Tô Lâm An. Lời này nghe dễ chịu. Tô Lâm An lại cao cao hưng hưng sờ soạng nó mấy lần. Này có thực thể chính là không đồng dạng. Sờ xúc cảm đều dễ chịu một ít. Nòng nọc hỏa vốn còn muốn nói với Sơn Hà Long Linh mấy câu. Lúc này bực mình ở tại một bên, không lên tiếng, ngàn vạn ngữ đều rót thành ba chữ. Nịnh hót, Tô Lâm An đem Sơn Hà Long Linh quan sát tỉ mỉ lật một cái. Nàng phát hiện nó lần này ích lợi rất lớn, bây giờ đã có thực thể. Theo trước kia Sơn Linh biến thành Thủy Linh, mà giới hồ nước nặng vốn là thượng giới đồ vật, nó dùng để ngưng luyện tự thân. Cái này nói rõ nó tu vi hiện tại dùng người tu cảnh giới đến phân lời nói. Chí ít cũng là nhân tiên cảnh giới. Tiến bộ cực lớn a, thế là Tô Lâm An nói. Tiểu Bạch, ngươi đã tỉnh liền muốn trợ giúp một chút cái khác huynh đệ tỉ muội. Tô Lâm An chỉ trong thức hải vũ thương. Những khi này phân ra một chút tinh lực, tầm bổ một chút vũ thương có được hay không? Tiểu Bạch lập tức gật đầu. Được, nó dù sao chiếu cố một chậu đa tình hoa, bây giờ lại chiếu cố một chút vũ thương cũng không phải cái đại sự gì. Không chỉ như thế, nó còn muốn đi Thanh Thủy Trấn bên trong tìm dòng suối nhỏ nằm. Cứ như vậy, Thanh Thủy Trấn linh khí đều có thể nồng đậm thật nhiều. Nó hiện tại tác dụng có thể lớn đâu. Nó cùng Tô Lâm An đánh xuống cái đuôi. Tiểu Thủy Long tại Thanh Thủy Trấn dạo qua một vòng, tiền cái dòng suối nhỏ nhảy vào đi, rõ ràng chỉ có đầu ngón tay, lại phát ra bịch một tiếng vang, tóe lên tới bọt nước đều nắm chắc trượng cao. Này nhưng làm Thanh Thủy Trấn người giật nảy mình, còn tưởng rằng trên trời có thiên thạch nện xuống tới. Cuối cùng vẫn là Tô Lâm An ra mặt trấn an một chút. Mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Nên làm gì làm cái đó đi. Sơn Hà Long Linh thức tỉnh phải kịp thời. Tô Lâm An cũng cao hứng không thôi. Nếu có thể giải quyết tổ trạch cái này nỗi lo về sau. Nàng làm việc liền dễ dàng hơn. Đã lúc trước phế đi khí lực lớn như vậy đem người cứu ra. Bây giờ liền không thể mặc kệ bọn hắn chết sống. Hiện tại nàng niệm lực so với trước kia nhiều. Trong đó có một bộ phận chính là Vân Lai Châu tu sĩ cống hiến. Tại Nam Ly Nguyệt dẫn đầu dưới, càng ngày càng nhiều người ta gọi là hô nàng vì tiên linh. Tuy nói đối với những tu sĩ kia tới nói, cung phụng tiên linh cái gì có ít người nhất thời còn không tiếp thụ được. Dù sao tu sĩ không có phàm nhân dễ dụ, nhưng tất cả mọi người nhớ được ân tình của nàng. Về sau đều biết niệm lực cùng chàng hạt tại thượng giới tầm quan trọng về sau. Tóm lại sẽ có phần lớn người chuyển hóa thành tín đồ của nàng. Những thứ này đều là lực lượng dự bị a. So với nàng tại thượng giới đi đoạt tín đồ nên muốn thuận tiện một ít. Đương nhiên, muốn bảo vệ những người này, nhất định phải có sức mạnh. Đồng dạng, nếu là bọn họ chính mình không cố gắng tăng thực lực lên, nàng cũng không có khả năng hộ những người này cả một đời. Người tại thời khắc mấu chốt, có khả năng dựa vào chỉ có chính mình. Tô Lâm An dự định cách một ngày lại đi cái kia cầu lớn phụ cận tìm kiếm tin tức. Tốt nhất cùng người kia trao đổi một chút xem có thể hay không thăm dò đối phương một chút nội tình. Mà đi lúc trước, nàng tự nhiên là muốn trong ngưng băng diệp lợi dụng chênh lệch thời gian tu luyện một trận nhi. Tô Lâm An hiện tại chủ tu chính là thân pháp cùng quyền pháp. Thân pháp nàng không có đổi. Vẫn như cũ là lúc trước tại Gia Gia nơi đó học mê tung bổ. Nhưng quyền pháp lại là nàng tại Hồng Phù cho trong ngọc giản phát hiện. Kia là vị luyện thể tu sĩ quyền pháp. Không cần dẫn động bao nhiêu linh khí. Mà là dựa vào tự thân lực lượng và khí huyết. Nguyên bản nàng cũng không biết La Bạc nhưng thật ra là có huyết. Tại bị váy đỏ đâm thủng chảy máu về sau. Tô Lâm An liền ý thức được môn này kim cang quyền phương pháp nàng cũng có thể tu luyện. Bây giờ, nàng cũng luyện đến cao giai. Vùng quyền thời điểm, nắm đấm đều có thể vung ra kim mang. Uy lực cũng hết sức kinh người. Ngay tại Tô Lâm An hô hố ra quyền. Hoàn toàn không biết mệt mỏi tiến vào vong ngã chi cảnh lúc. Sơn Hà Long Linh bắt đầu nó tẩm bổ đại kế. Nhục thân của nó tại Thanh Thủy trấn dòng suối nhỏ bên trong. Nguyên thần nhưng như cũ ở tại Tô Lâm An trong thức hải. Sơn Hà Long Linh lẳng lặng mà nhìn mình các huynh đệ tỉ muội. Sau đó nguyên thần biến lớn một ít. Nó nghĩ nghĩ, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Thế là đem trong thức hải hết thảy đồ vật, đều ôm vào trong lòng. Liền nòng nọc hỏa. Đều bị nó dùng móng vuốt đè xuống đầu. Dù sao, nòng nọc hỏa hiện tại còn bị đặt ở công đức ấn phía dưới. Chỉ có một điểm nhi ngọn lửa miêu lộ tại bên ngoài. Cái này màu đỏ tiểu đồng bọn nhìn xem thật đáng thương a, nguyên thần đều rách dưới. Đối với bạn mới, nòng nọc hỏa còn nhiều cho một chút chiếu cố. Để nó nằm ở chính mình dưới bụng. Nó ôm lấy về sau bản thân liền hô hô đi ngủ. Có lẽ là tiếng hít thở có khả năng ảnh hưởng giấc ngủ. Liền nòng nọc hỏa đều mê man ngủ thiếp đi. Kỳ thật đối với bọn hắn những thiên địa này linh vật tới nói. Phần lớn thời giờ đều đang ngủ ngủ mới là bình thường. Đi ngủ chính là dưỡng thần. Thường xuyên một giấc quá khứ. Thương hải tang điền. Bây giờ nhận chủ. Ngược lại một ngày nhiều chuyện, không nhiều như vậy nghỉ ngơi thời điểm, nòng nọc hỏa không chống bao lâu, cũng đi theo ngủ thiếp đi. Mà nó một ngủ, Tô Lâm An trong thức hải liền chỉ còn lại có Sơn Hà Long Linh thổ phao phao nổ bong bóng thanh âm. Thỉnh thoảng ba một chút, phá vỡ cái kia im ắng tĩnh mịch, lại lộ ra một sợi ấm áp, cũng không biết qua bao lâu. Sơn Hà Long Linh dưới bụng màu đỏ khí linh. Lần nữa động, Tô Lâm An ngay tại càng không ngừng vung quyền. Nàng không có sử dụng niệm lực. Muốn dùng thần thức khống chế quyền pháp. Làm cho mỗi một quyền đều tinh chuẩn tại cùng một cái vị trí. Tại một hơi thời điểm, nàng có thể đánh ra 300 quyền. Nhưng tại không cần niệm lực tình huống dưới. Này 300 quyền điểm rơi lại vẫn có sai sót. Chỉ có chính xác tập trung ở một chút, mới có thể đem quyền pháp uy lực chồng đến cực hạn. Vì lẽ đó, nàng nhất định phải luyện, càng không ngừng luyện, có lẽ là bởi vì đến từ hạ giới nguyên nhân. Tô Lâm An đối với niệm lực tuy rằng rất coi trọng, lại vô ý thức cảm thấy những cái kia là ngoại lực, mà chỉ có tự thân lực lượng, mới là lớn nhất bảo đảm. Vì lẽ đó tại có khả năng dùng tự thân lực lượng để hoàn thành tình huống dưới. Nàng sẽ tận lực không sử dụng niệm lực. Thời khắc này Tô Lâm An đầu đầy mồ hôi. Thần thức cũng dần dần mệt mỏi. Bất quá nàng như cũ không có dừng lại. Càng không ngừng ra quyền. Một quyền lại một quyền. Hoàn toàn tiến vào hồn nhiên vong ngã chi cảnh. Vì vậy, nàng không chú ý tới. Bị để ở một bên váy đỏ. Đột nhiên động cách chương.